Siêu cấp cưng chiều. Chương 720, bản đồ địa hình phủ công tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Úc nhấp ly rượu u, cong môi. Sao em lại nghi ngờ như vậy? Lê Tiếu cong môi cười nói. Có thể là trực giác. Một, cô cũng biết suy nghĩ này thật khó lòng tưởng tượng. Dù tuổi tác hay cảnh ngộ của Mạc Giác đều không hề giống với con C2 ái nhà họ Mộ. Nhưng trong quyền Tự Truyện Thần Cổ Phiếu viết rõ, đứa bé con chị hai của Mộ Ngạo Phàm cùng với chi 7X xe kia chìm vào đáy biển. Tình hình thế nào? Cổ thần hút thuốc, phả ra khói mù nồng nặc, thở dài nói, tôi đã ra rồi, không tìm được người, cũng không thể chắc chắn anh ta có ở phủ công tước hay không. Trước khi cúp điện thoại, cổ thần lại nói câu cửa miệng. Ông đây không phải đồ bỏ đi. Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu nhận được bản đồ vẽ tay. Lê Tiếu cong môi, ánh mắt hơi lạnh, anh có sao không? Không, Tiêu Diệp Huy rất xảo quyệt. Các biện pháp an ninh trong phủ công tước còn nghiêm mật hơn tưởng tượng của tôi. Lúc vào, điện thoại của tôi và Tịch Trạch bị lấy đi. Cổ thần lại hút thuốc. Bổ sung, Tiêu Diệp Huy sắp xếp 10 kỵ sĩ đi theo hai bọn tôi. Tôi sợ bứt dây đồng rừng, không dám hoạt động nhiều. Nhưng tôi lấy được một tấm bản đồ phủ công tước, đoán chừng có ích với cô. Lê Tiếu nhướng mày, ở đâu ra, một giúp việc nữ cho tôi. Cố thần sờ bản đồ trong túi, híp mắt nhìn cảnh phố nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe. Khoảng năm 60 tuổi, bản đồ được giấu trong trà chiều. Lê Tiếu hơi trầm ngâm, giọng lạnh hắn đi, chụp bản đồ lại cho tôi. Cô phóng lớn bức ảnh nhìn mấy lượt, thoát ra trang chủ WeChat, lục lại được ảnh chụp vệ tinh phủ công tước Chaimen mà Bạch Viêm đã gửi đến từ rất lâu rồi. Ảnh chụp vệ tinh hơi mờ, còn bản đồ vẽ tay đánh dấu cụ thể mỗi tòa nhà và con đường. Ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, lại nhìn Mạc Giác bên hồ. Thủ tục phòng đấu hai giá nhà họ Mộ sắp xong rồi. Nghe vậy, Thương Úc đặt ly rượu xuống, xoay ghế chân cao nghiêng người nhìn Lê Tiếu, nhướng mà không y sâu xa. Em muốn truy xuất thông tin hồ sơ cổ đông à? Phải. Cô lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lấp lánh, thứ gì cũng có thể làm giá, nhưng thông tin về vân tay thì không. Màn đêm dày, Lê Tiếu nhận được một cuộc gọi muộn. Không thành vấn đề, giờ tôi với Lịch Trạch đến cảng London đây. Có thể Tiêu Diệp Huy sẽ phải người theo dõi chúng tôi. Mấy hôm nữa tôi tạm thời không về tỉnh bang Ida. Cô có sắp xếp gì cứ nói lại tôi. Được, mọi việc phải cẩn thận. Từ đường nét đại khái có thể nhìn ra điểm tương đồng giữa hai tấm bản đồ. Vân Lệ, cách chương.